Bên em sáng sáng tối tối. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Anh rất đánh giá cao khả năng diễn xuất của Lương Thích. Lần trước sau khi thêm bạn trên WeChat, cô ấy đã nói, sau này có công việc sẽ tìm em lúc đó. Lương Thích chỉ nghĩ đó là lời xã giao. Không ngờ vài ngày sau, Triệu Anh thật sự đã giới thiệu công việc cho cô. Lương Thích ngay lập tức trả lời, có, Triệu Anh nói. Em không hỏi thử xem là kịch bản gì, vai diễn gì mà đã đồng ý luôn rồi sao? Âm thanh nền khi cô nói rất ồn ào, nghe như đang ở trong đoàn phim và giọng điệu của cô có chút chọc ghẹo. Lương Thích vốn đã gõ vài chữ, nhưng lại cảm thấy gõ chữ không chân thành, nên ấn màn hình gửi cho cô một tin nhắn thoại. Chị Anh, kịch bản chị đóng chắc chắn là kịch bản tốt, em là người mới còn đòi lựa chọn gì nữa. Hơn nữa công việc chị giới thiệu cho em, chắc chắn không tệ, em hoàn toàn có thể đảm nhận được, chỉ sợ không đủ năng lực để tham gia đoàn phim này thôi. Triệu Anh nghe xong, trong lòng vui mừng khôn xiết khi gửi lại cho cô một tin nhắn thoại, nụ cười trong giọng nói không thể nào che giấu được. Em thật là biết nói, so với những gì chị nghe từ Triệu Tự Ninh thì hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà em tâng bốc chị cũng vô dụng, lần này là tuyển diễn viên công khai. Chị nói không tính, em phải dựa vào khả năng của mình mà giành được vai. Chị chỉ có thể giúp em xin một suất thử vai vào chiều thứ sáu này, 2 giờ rưỡi, tầng 4, rạp phim Thanh Thành, phần thử vai em sẽ gửi cho em ngay. Triệu Anh nói chuyện với một chút phong cách phát thanh viên, rất lười biếng nhưng lại nghe rất dễ chịu. Sau khi gửi file cho Lương Thích, cô lại nói thêm. Chị nhắc em trước, Trần Lưu Doanh cũng đang thử vai này, nhưng cô ấy muốn thử vai nữ thứ, bị loại rồi, giờ chỉ có thể thử vai nữ ba. Nếu em sợ phải cạnh tranh với cô ấy, có thể không tham gia, chị sẽ không nói gì đâu. Nhưng, cô ấy không nói hết câu, nhưng Lương Thích, một người đã quen với ngành giải trí, rất hiểu điều đó. Dù sao, câu nói chưa nói ra là, chị sẽ không giới thiệu công việc cho em nữa. Trong giới này có một câu nói, tài nguyên phải tranh giành, vai diễn quan trọng hơn tình cảm. Nếu hai người bạn cùng gặp phải một kịch bản, cùng một vai diễn, họ vẫn phải tranh giành hết sức, ai có tài thì người đó giành. Nếu vì tình bạn mà nhường nhịn, đó không chỉ là coi thường kịch bản, mà còn coi thường chính bạn bè mình, đạo diễn sẽ không còn mời bạn nữa. Đạo diễn không sợ diễn viên có tham vọng, họ sợ những người không có tham vọng. Nếu diễn viên vì có người mình không thích trong đoàn mà từ chối, cơ hội cũng khó mà đến. Lương Thích ngay lập tức trả lời, chị Anh yên tâm, em sẽ quý trọng cơ hội này, cố gắng đạt được. Cú đấm, JPG câu này có nghĩa kép, Triệu Anh chỉ gửi lại cho cô một biểu tượng cổ vũ. Lúc này, Triệu Tự Ninh, chuẩn bị tan sở, nhận được tin nhắn của Triệu Anh, TSK. Cô tiểu thư thứ ba nhà Lương Thích có EQ khá cao đấy. Triệu Tự Ninh không trả lời ngay lập tức. Cô vẫn còn suy nghĩ, mấy ngày nay cô có thật sự cãi nhau với Lương Thích không? Tại sao mọi người đều nói về Lương Thích với cô? Triệu Anh, em lại không hòa hợp với tiểu thư Lương Thích à? Chị em ơi, em suy nghĩ lại đi. Triệu Tự Ninh, Triệu Anh, chắc chắn là em bị cái tính xấu của mình làm hại rồi. Triệu Tự Ninh, mấy giây sau, Triệu Tự Ninh gửi một biểu tượng mặt cười chết người. Triệu Tự Ninh, em chưa thấy cô ấy lúc trước. Xấu, như thế nào đâu, với kịch bản để nghiên cứu, những ngày sau trôi qua rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Hứa Thanh Trúc vì hội thảo ra mắt sản phẩm mới mà bận rộn đến mức không còn thời gian để nói chuyện với Lương Thích về chuyện đó. Cả hai âm thầm lảng tránh chuyện này. Tối thứ năm, Hứa Thanh Trúc hiếm khi tan làm sớm. Vì sáng thứ sáu là hội thảo ra mắt sản phẩm mới, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Hứa Thanh Trúc sắp xếp xong xuôi rồi mới về. Lúc này đầu óc cô như bị căng ra, như dây cung, chỉ cần đợi ngày mai bắn trúng mục tiêu là xong. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, khi về nhà, cô lại mở cuộc họp video với Sally và Cherry. Cô ngồi trên sofa, còn Lương Thích thì đang trong bếp cắt trái cây. Hứa Thanh Trúc hỏi Sally, có kiểm tra lại PPT lần cuối chưa? Sally liếc mắt một cái, blank, tôi là designer, không phụ trách kiểm tra PPT. Hứa Thanh Trúc, nhưng chị không phải nói là chị và Lulu làm việc rất ăn ý sao? Sally thở dài một tiếng, Lương Thích, mau đến quản lý cái người blank nhà em đi, tôi sắp điên rồi, Hứa Thanh Trúc. Cô vô cùng bất đắc dĩ day chán, kiểm tra lại một lần thôi, chỉ một lần thôi, Lâm Lạc Hy ở bên cạnh nói, tôi vừa mới xác nhận lại với người bên truyền thông rồi, họ sẽ đến đúng giờ, chị yên tâm. Hứa Thanh Trúc ngay lập tức nói, Cherry thật tuyệt vời, Sally, cô xem hiệu quả công việc của Cherry đi, thay vì phàn nàn, cô lẽ ra đã làm xong việc rồi đúng không? Sally chắp tay lại, với vẻ mặt muốn bay lên trời, vô cùng thành thật hỏi. Blanc cô không có đời sống tình dục sao? Hứa Thanh Trúc, Sally sống ở nước ngoài nên thường nói những lời không kiêng nể. Làm ơn, xin cô quan tâm một chút đến cảm xúc của cô nàng Lương Thích đi, được không? Sally nói tiếp, cô giờ thành nghiện công việc rồi đấy, nếu cứ thế này, Lương Thích sẽ bị Tiểu Tam cướp mất đó. Hứa Thanh Trúc, Lương Thích lúc này đúng lúc mang trái cây ra, lập tức giải thích. Tôi không có, Sally cô đừng vu oan cho tôi. Cô ấy vòng qua sau lưng Hứa Thanh Trúc, giúp cô ấy xoa vai, nhưng lại khiến Hứa Thanh Trúc nhíu mày, phát ra tiếng ngay lập tức đưa tay đè lên tay cô. Chỗ này đau à? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Quá đau, tôi xoa cho cô một chút. Lương Thích giảm nhẹ lực xoa vai, vừa làm vừa thì thầm. Cô ngồi lâu trong văn phòng như thế này, không vận động, cổ vai và lưng đều không tốt. Chúng tôi à? Hứa Thanh Trúc nhướng mày. Cô không phải cũng vậy sao? Lương Thích do dự 2 giây, rồi gật đầu. Cô nói đúng, Sally ở đầu kia của video cằn nhằn. Lương Thích, bà xã cô gần đây thực sự phát điên rồi. Tôi ở nước ngoài chưa từng làm thêm giờ, mà về đây lại phải làm xuyên đêm. Tôi thấy mình sắp kiệt sức rồi. Lương Thích dĩ nhiên đứng về phía Hứa Thanh Trúc. Vậy cô làm giúp cô ấy đi, chuyện nhỏ mà. Sally, cô ấy lật mắt lên. Lương Thích, cô không có gì để nói sao? Lương Thích không nghĩ ngợi. Đúng, không có gì. Sally, cô ấy im lặng một lúc, rồi nói thêm. Nghe lời vợ mà không có gì, thì đúng là không có gì thật. Lương Thích cười. Cô đừng dùng mấy chiêu đó để kích tôi, kích thích tôi không hiệu quả đâu. Sally, không còn gì để nói, chỉ có tuyệt vọng. Nhưng Sally vẫn giúp xác nhận công việc xong, sau đó còn đùa giỡn Lương Thích và Hứa Thanh Trúc. Cả hai thật sự không có đời sống ban đêm sao? Sally nói, đêm khuya rồi, nên làm một chút việc mà người lớn hay làm, đừng cứ mãi cãi cọ công việc thế. Lương Thích, công việc chẳng phải vui sao? Sally, tôi nghĩ ngủ còn vui hơn. Cô ấy lại bổ sung thêm, nếu các cô ngủ chung, chắc hẳn còn vui hơn nữa. Phập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Trúc cúp cuộc gọi video và đóng máy tính lại. Giọng của Sally biến mất trong phòng khách. Hứa Thanh Trúc không biểu cảm nói. Cô đừng nghe cô ấy nói bậy. Lương Thích nhẹ cười. Không sao, tôi quen rồi. Sally luôn thoải mái như vậy. Trước đây khi chỉ có 2 người, đôi lúc cũng đùa giỡn vậy. Nhưng đều là những câu đùa vô hại, chỉ cần qua loa cho xong. Hứa Thanh Trúc ôm máy tính đi vào phòng làm việc, Lương Thích thì chiếm lĩnh không gian phòng khách. Một cách nào đó, sự phối hợp giữa họ cũng khá ăn ý, vì ngày thứ 6 chiều sẽ có buổi thử vai. Lương Thích đã in ra tiểu sử nhân vật và đoạn kịch bản cho vai thử, đồng thời xin nghỉ với Chu Lễ Diệp. Chu Lễ Diệp chỉ yêu cầu cô làm nốt công việc buổi sáng và viết một bản báo cáo tuần là xong. Cũng không phải việc gì phức tạp, lúc này trong phòng khách yên tĩnh, Lương Thích vừa xem kịch bản. Lần này là một bộ phim hình sự hiện đại, và vai nữ ba là một phản diện, nhưng không giống những phản diện bình thường, mà là kiểu trắng bên ngoài đen bên trong. Cô ấy luôn xuất hiện dưới hình ảnh người tốt, nhưng thực chất lại là kẻ phản diện lớn nhất trong kịch bản. Vai phản diện kiểu này trong phim hiện đại khó diễn, và thường bị chê bai là diễn không tốt. Lương Thích đã tìm được thông tin về đoàn phim này trên mạng. Đạo diễn là người đã giành giải thưởng Kim Mang Gâu cho đạo diễn mới của năm và đạo diễn xuất sắc nhất năm ngoái. Còn vai chính là Triệu Anh và Thư Nghiên, những tên tuổi đang nổi đình nổi đám trong giới giải trí. Cô đã xem qua các tác phẩm của đạo diễn này. Sau khi xem xong, cô chỉ cảm thấy choáng ngợp và lúc đó cô cũng cảm nhận được sự tuyệt vời trong các tác phẩm của đạo diễn. Lần này đạo diễn này chắc chắn vẫn đang hướng đến việc giành giải thưởng. Vì vậy cần phải chọn những diễn viên phù hợp. Điều này làm Lương Thích cảm thấy rất thích thú. Vai diễn này, cô càng thích. Trước đây cô ấy là một cô gái yếu đuối dịu dàng, thỉnh thoảng còn đóng vai một chị cả tâm lý. Nhưng sau này lại biến thành phản diện u ám. Không có cảnh khóc kịch liệt nào, mỗi lần đều hành hạ nhân vật chính. Dù sau này bị nhân vật chính phản sát, vẫn giữ vững sự kiêu ngạo của cô tiểu thư. Cốt truyện là một cô tiểu thư nhà giàu được nuông chiều. giống như công chúa đậu xanh, gia đình sụp đổ, sống lang thang, phải nhờ vả người khác, sau khi đen hóa trở thành một kẻ điên lạnh lùng, sau khi bị phơi bày tất cả âm mưu thì chỉ còn lại câu: kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, các người cứ làm theo cách của các người. Về việc bước vào con đường này, tôi chưa bao giờ hối hận. Cốt truyện hoàn chỉnh, nhân vật có chiều sâu, nếu diễn tốt sẽ rất ấn tượng. Quan trọng là đối với Lương Thích, nhân vật này rất có thử thách. Trước đây cô ấy chỉ đóng vai người tốt hoặc kẻ xấu, nhưng lần này là một nhân vật từ tốt trở thành xấu rồi lại chuyển thành lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên. Lương Thích rất mong đợi điều này. Khi cô đọc kịch bản, thỉnh thoảng cô sẽ đọc lớn tiếng, với giọng phát âm chuẩn, khi đến những đoạn kích động, giọng cô thậm chí còn bật cao lên. Thỉnh thoảng, cô cũng tự giật mình, sau đó cô mới nhận ra, hóa ra là mình đã nhập vai. Lần này cũng không ngoại lệ, khi cô đọc đến câu, con đường này không phải tôi chọn, nhưng tôi nhận hết. Giọng cô bất ngờ bật cao, khiến Hứa Thanh Trúc đang làm việc giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc lập tức đóng laptop lại, chạy ra ngoài, mới phát hiện Lương Thích đang cầm một đống giấy, đang đọc như thể đang diễn thuyết, rất sinh động. Lúc đầu cô ấy còn tưởng cô đang đọc thơ, nghe một lúc mới hiểu là kịch bản. Cô không làm phiền, đứng im lặng ở cửa nghe, giọng của Lương Thích rất hay, không chỉ khi cô hát. Khi cô đọc kịch bản, giọng nói của cô còn hay hơn, như thể đã bật loa stereo lên vậy. Khi đọc, giọng cô mạnh mẽ rõ ràng, mỗi từ đều rất rõ ràng, không cần phụ đề cũng có thể nghe rõ cô đang nói gì. Khi Lương Thích đọc xong, Hứa Thanh Trúc mới vỗ tay. Lương Thích giật mình, cô làm gì vậy, cô đọc tốt lắm. Hứa Thanh Trúc nói, Triệu Tự Ninh bảo cô diễn giỏi, tôi còn chưa tin. Trước đây đoạn clip trên mạng chỉ có một chút xíu đất diễn. Thực sự so với Trần Lưu Doanh thì tốt hơn một chút. Nhưng có thật tốt lắm không? Không hẳn, hơn nữa, diễn tốt hơn Trần Lưu Doanh thì có tính là giỏi không? Cũng không, vì vậy lúc đó Hứa Thanh Trúc chỉ xem qua, không nghĩ gì nhiều. Lại thêm lời của Bạch Vi Vi, chỉ lo đau lòng, đâu có tâm trí mà xem kỹ diễn xuất của Lương Thích. Giờ mới thực sự cảm thấy Lương Thích có thể làm diễn viên. Lương Thích, cô ấy nhận ra quá muộn, vậy là cô đã nghe hết rồi. Hứa Thanh Trúc cười nhẹ, chỉ cần không phải người điếc, ai cũng nghe thấy. Lương Thích, cô ấy nhập vai quá sâu, nhất thời quên mất Hứa Thanh Trúc vẫn còn ở trong phòng, ngượng ngùng sờ sờ vành tai. Xin lỗi, làm phiền cô rồi. Không sao, tôi chỉ đang học hỏi chút nghệ thuật với cô giáo Lương. Hứa Thanh Trúc nói, cô nói với một nụ cười nhẹ nhàng, khiến Lương Thích thấy tai nóng lên. Cảm giác như cô đang chế giễu mình vậy, nhưng Hứa Thanh Trúc lại không nghĩ vậy. Cô vừa làm xong việc, liền nhiệt tình hỏi. Cô giáo Lương, cần tôi giúp đỡ gì không? Lương Thích ho nhẹ một cái. Cô bây giờ có bận không? Hứa Thanh Trúc đáp, tôi đã xong rồi. Lương Thích, cô thật sự rất muốn nhận vai này. Có người cùng diễn thật tốt, dù đối thủ chẳng biết gì, chỉ cần đọc thoại thôi cũng có thể giúp cô rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp. Chỉ là, Hứa Thanh Trúc, cô luôn có cảm giác hơi lạ lùng khi đối diện với Hứa Thanh Trúc. Được rồi, cô giáo Lương, Hứa Thanh Trúc nói, cô cứ lề mề nữa là sẽ ngủ mất đấy. Lương Thích, câu, được rồi, của cô có vẻ miễn cưỡng, nhưng Hứa Thanh Trúc lại không để ý, cô lấy kịch bản của Lương Thích. Hỏi rõ lời thoại rồi bắt đầu cùng Lương Thích diễn. Lương Thích ban đầu còn hơi ngại, nhưng một khi nhập vai, biểu cảm và giọng nói của cô đã hoàn toàn thay đổi, không còn là giọng điệu dịu dàng trước đó nữa. Cô như thể chính là nhân vật trong kịch bản, dù cho phần đọc của Hứa Thanh Trúc không có nhiều biến đổi cảm xúc, cô vẫn có thể diễn cùng Lương Thích, thậm chí còn có thể kéo Lương Thích vào vai diễn của mình. Có một khoảnh khắc, Hứa Thanh Trúc cảm thấy như mình chính là nhân vật trong kịch. Khi Lương Thích đọc xong câu thoại cuối cùng, cô nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi, mới thoát khỏi vai diễn. Hứa Thanh Trúc vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của cô. Dường như, Hứa Thanh Trúc lại phát hiện ra một kỹ năng mới của Lương Thích. Lương Thích mở mắt ra và nhận thấy cô đang nhìn mình, bất chợt cảm thấy hơi lúng túng. Cái gì vậy, cô giáo Lương, thật sự cuộc sống luôn đầy bất ngờ. Hứa Thanh Trúc nói với một hàm ý sâu xa, Lương Thích. Cũng được, cô thu lại kịch bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn em đã giúp tôi diễn. Thời gian cũng không còn sớm, em nên đi ngủ sớm thôi. Câu nói của Lương Thích còn hơi lắp bắp, suýt nữa thì cắn phải lưỡi. Hứa Thanh Trúc bị cô làm cho bật cười, nhưng chỉ là một thoáng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Ánh mắt nhìn Lương Thích như có chút lả lướt, giọng nói nhẹ nhàng mang chút ý tứ nũng nịu. Cô giáo Lương, chị định gia nhập ngành giải trí sao? Lương Thích bỗng nhận ra nguy cơ, liền cảnh giác đáp. Chỉ là đóng một vài cảnh thôi, lần trước cùng chị Nhiễm đi phỏng vấn, chị Triệu Anh thấy tôi có chút tài năng, nên lần này bảo tôi thử. Dù sao trước đây tôi không làm gì được, bây giờ học thêm chút gì đó thôi, em thấy đúng không? Cô ngồi cách Hứa Thanh Trúc một khoảng xa hơn. Em thấy đúng, Hứa Thanh Trúc đáp. Cô giáo Lương, giờ chị rất lịch sự. Trước đây toàn gọi chị Nhiễm, chị Triệu Anh, đâu còn cái kiểu kiêu căng tự đắc như lúc trước nữa. Lương Thích khẽ ho. À, em bây giờ cũng rất lịch sự. Mỗi lần gọi, cô giáo Lương, khiến cô cảm thấy bối rối. Hứa Thanh Trúc khẽ cười, ánh mắt dán chặt vào Lương Thích. Cuối cùng Lương Thích không thể chịu đựng nổi nữa, đành bất lực nói. Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, đừng nhìn tôi như thế. Còn nữa, đừng gọi tôi là cô giáo Lương nữa. Cô không thể chịu được việc bị gọi như vậy. Hả? Hứa Thanh Trúc phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, rồi khẽ cười. Cô giáo Lương giỏi vậy, tôi gọi một tiếng cũng chẳng sao nhỉ. Dù sao cô giáo Lương, giờ mỗi ngày lại có một kỹ năng mới. Ba từ cuối cùng cô nói như đang nghiến răng, đối với Lương Thích thì như thế. Em thật sự rất biết nói dối. Lương Thích thở dài, giờ tôi muốn học thêm nhiều thứ mà. Rất tốt, Hứa Thanh Trúc bỗng nhiên tiến lại gần, làm Lương Thích sợ hãi lùi lại. Còn cô càng tiến gần, cho đến khi Lương Thích bị ép vào góc tường, Hứa Thanh Trúc mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cô giáo Lương thật sự tài năng, học cái gì cũng nhanh, có thời gian dạy tôi một chút được không? Lương Thích, tôi, cô nói mãi mà không thể thốt ra lời. Hứa Thanh Trúc ở gần như vậy, hơi thở gần như khiến Lương Thích rối loạn tâm trí, đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ ra cách giải thích. Hứa Thanh Trúc bỗng nhiên kéo một nửa ống tay áo của mình xuống, để lộ bờ vai, với giọng điệu khiêu khích tiến lại gần tai Lương Thích và nói. Không biết cô giáo Lương bây giờ còn ổn không? Lương Thích, cô giáo Lương tài năng vượt trội. Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng cắn vào vành tai cô, gần như toàn thân đều ép sát vào người cô. Chắc hẳn bây giờ đã rất ổn rồi. Lương Thích, cô nuốt nước miếng. Tôi không. Hứa Thanh Trúc khẽ cười, nụ cười khiến lòng người ngứa ngáy, khiến người ta cảm thấy tê dại. Cô giáo Lương, chị ở đây lâu như vậy rồi, còn chưa học cách đánh dấu tôi sao? Lương Thích không tự chủ được thốt ra. Làm sao tôi có thể? Câu nói chưa dứt đã dừng lại đột ngột. Không thể sao? Hứa Thanh Trúc tiếp tục, vẫn với giọng nói khiến người ta như quên hết xung quanh. Không học được à? Tôi không quên. Lương Thích lập tức đẩy cô ra, tay đỏ bừng như sắp chảy máu. Tôi đã nói rồi, tôi không thể đánh dấu tin tức tố. Lương Thích giọng nói run rẩy, nhưng cuối cùng lại buông tay. Tôi không thể. Cách chương.